Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 315, cuộc đời của Chư Bát Giới 4. Góc truyện audio.com. Thế nhưng ngay khi Mộ Như còn đang suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đông Phương Mặc biết cô về muộn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở bàn ăn. Lý Nhất Minh, thật là trùng hợp, hôm nay anh cũng ăn ở đây à, anh tụ tập với bạn bè sao? Anh Lý ở phía đối diện lập tức đứng lên, vẻ mặt tự tin vừa rồi biến mất không còn tăm tích, rất nhanh liền đổi thành bộ dáng khiêm tốn nịnh nọt, chỉ nghe thấy anh ta có chút ngượng ngùng nói. Chủ tịch Đông Phương, tôi đến đây để hẹn hò. Hẹn hò, ánh mắt Đông Phương Vũ nhanh chóng quét qua mặt Mộ Như, sau đó sắc mặt trầm xuống, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Lý Nhất Minh, anh đang hẹn hò với cô ấy sao? Vâng vâng, Lý Nhất Minh này, cô không biết tại sao, khi anh ta... Nhìn thấy Đông Phương Vũ lại giống như chuột gặp mèo, nhất thời cô không thể nói rõ ràng là anh ta là hẹn hò với A Anh, sao anh ta lại trả lời Đông Phương Vũ như vậy? Ừ, ánh mắt rất tốt, Đông Hương Vũ nhìn Mộ Như một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi khẽ gật đầu với Lý Nhất Minh. Vậy thì chúc anh may mắn, cảm ơn Chủ tịch Đông Phương. Lý Nhất Minh liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn, sau đó nhìn Đông Phương Vũ đang rời đi một cách kính cẩn, sau khi Đông Phương Vũ biến mất ở cầu thang, anh ta quay lại nhìn Mộ Như rồi nói một cách đắc thắng, tôi đang làm việc ở tập đoàn Phương Đông, tôi là giám đốc bộ phận. Mộ Như hoàn toàn không quan tâm đến việc anh ta giữ vị trí nào, bởi vì lúc này nhịp tim của cô rõ ràng là tăng nhanh, trong lòng cô hiện lên một cái điềm báo, lúc này đây cô chỉ muốn lao về Nhất Thốn Mặc với tốc độ. Tên lửa, may mắn là lúc này A Anh đã từ nhà vệ sinh trở lại, vết ướt lớn trên y váy đã được rửa sạch bằng nước rửa tay nhưng vết tích vẫn còn rõ ràng. Thấy A Anh trở về, Hải Thảo Lý Nhất Minh lập tức ra hiệu thanh toán, cả ba người bước ra khỏi nhà hàng Pháp, Lý Nhất Minh muốn đưa A Anh về, nên Mộ Như vội vàng chào tạm biệt họ rồi đi ra đại lộ để bắt taxi. Nhưng khi cô vừa đi đến bên đường, chưa thấy bóng xe taxi, thì một chiếc ô tô riêng của Mercedes. Ben đã nhanh chóng dừng lại bên cạnh cô, sau đó cửa kính xe xuống, một giọng nói quen thuộc nhưng rõ ràng là tức giận truyền đến, lên xe. Mộ Như sửng sốt theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhìn qua cửa sổ xe, lúc này mới nhìn thấy Đông Phương Vũ đang ngồi trong xe, hóa ra đây là xe của anh. Vẻ mặt của Đông Phương Vũ đang nhìn chằm chằm vào cô giống như một con rồng đang giận dữ, sự tức giận trong mắt anh dường như muốn thiêu đốt cô. Mộ Như không biết Đông Phương Vũ đang căng thẳng cái gì, cô và anh nước sông không phạm nước giếng, anh không he đang đi với bạn của anh sao? Cô khiêu khích anh ở chỗ nào? Tại sao anh lại tức giận như vậy? Tịch Mộ Như, lên xe. Giọng nói của Đông Phương Vũ không khỏi tăng âm lượng, hung hăng nhìn chằm chằm cô, giọng nói đe dọa lại vang lên, em muốn tự mình lên hay là tôi xuống xe bế em lên? Nghe xong những lời này, Mộ Như rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, hóa ra là Đông Phương Vũ ghé vào con đường này để bảo cô lên xe. Chẳng lẽ anh cũng tình cờ trở về Nhất Thốn Mặc nên đột nhiên lòng tốt nổi lên muốn đưa cô về? Cách chương.